Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Don Quixote gia tộc vs. The Ma 66. Chiến hỏa tràn ngập, thật lâu không dứt. Đúng vào lúc này, ầm ầm từng đợt quỷ dị ngột ngạt tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phương xa trên mặt biển truyền. Đến, Doflamingo sắc mặt nhe răng cười chậm rãi thu liễm. Xoay người sang chỗ khác, kính dâm dưới lóe ra quỷ dị hàn mang. Rốt cuộc đã đến đâu, tốc độ này thật đúng là khá nhanh. Azerma 66, phất phất. Phất phất phất, những người khác cũng là phảng phất đã nhận ra cái gì. Nhao nhao xoay người sang chỗ khác. Chebon con người có chút co vào. Thật là nhiều chiến hạm. Diamante chật chật cười lạnh nói. Rốt cục bắt đầu. Bắc Hải hắc đạo thế lực trận chiến cuối cùng. Piker cầm trong tay một cái đã hôn mê bóng người tiện tay ném xuống đất. Âm thanh cười gằn nói. Chờ ta vặn rơi đầu của bọn hắn. A, phương xa trên mặt biển. Sóng cả phóng túng. Cự sóng lật úp. Một chiếc. Hai chiếc. Ba chiếc. Trọn vẹn mấy chục tàu chiến hạm. Lít nhà lít nhít đắp lên trên biển cả. Trùng trùng điệp điệp hướng lấy Minion đảo phương hướng tàu hưng mà đến. Càng khủng bố hơn là. Cái kia mỗi một tàu chiến hạm đều là thuần túy bê tông cùng sắt thép cấu trúc mà thành. Lấy một loại cực kỳ quy luật tổ chức trận doanh. Khí thế ngang nhiên đánh tới. Màu đen dơ ma cờ xí. Còn có đại biểu cho Vinsmoke gia tộc cờ đen. Tung bay ở trên không trung. Sau đó để vô số người ngạc nhiên rung động một màn diễn ra. Chỉ thấy tại khoảng cách Minion đảo ngoài trăm thước trong khoảng cách. Cái kia mấy chục chiếc dơ ma 66 chiến hạm. Bỗng nhiên cùng nhau phát ra chi chi nha nha ngột ngạt tiếng vang. Rung động dữ dội diễn sinh mà ra. Một chiếc tiếp lấy một chiếc sắt thép chiến hạm. Đúng là chậm rãi đình chỉ tiến lên. Sau đó nhanh chóng hướng phía trung tâm chủ chiến tàu bên trên dựa vào. Giáp giới. Nhanh chóng hợp thành một cái to lớn sắt thép hòn đảo. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng. A, không có lãnh thổ chính phủ thế giới ra. Nhập liên bang. Chiến hạm của bọn hắn. Liền là bọn hắn lãnh thổ. Phất phất phất phất phất, Doflamingo cười lạnh nói. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nữa nha. Một mặt to lớn Vinsmoke gia tộc cờ xí chậm rãi tại. Cái kia một đầu quái vật khổng lồ trên không dâng lên. Dương mắt nhìn lại, mấy chục tàu chiến hạm tạo thành quái vật khổng lồ. Phảng phất như là một đầu phủ phục trên mặt biển sắt thép cự thú. Tràn ngập chiến tranh khí tức. Doflamingo. Dã tâm của ngươi thật sự là đủ lớn, đây này lại còn đánh lên Minion đảo chủ ý. Lúc này, một đạo trầm thấp âm thanh nam nhân từ sắt thép cự thú phía trước xa xa truyền đến. Chỉ thấy một đạo người khoác màu đen áo choàng cao lớn thân ảnh xuất hiện. Chân đạp sáng loáng sáng ủng chiến, mang theo mũ giáp, lộ ra mái tóc dài vàng óng, thần sắc trang nghiêm, trong tay của hắn dẫn theo một thanh trường thương. Vinsmoke giáp. Quen ma cách gia tộc gia chủ, lão gia, The Ma 66 vương quốc quốc vương. Doflamingo lúc này cũng tới đến rách nát bến cảng phế tích biên giới. Cười gằn nói, Minion đảo là Bắc Hải lớn nhất thương nghiệp đảo và vận chuyển hòn đảo. Lớn như vậy một tảng mỡ dày. Các ngươi The Ma 66 chiếm lấy lâu như vậy, cũng phải để cho người khác chia sẻ một cái đi. Theo hắn đang lúc nói chuyện. Cái kia năm chiếc rừng sát ở bến cảng chung quanh Don Quixote gia tộc thuyền hải tặc cũng là nhanh. Chóng điều chỉnh phương hướng. Từng môn tinh xảo trọng pháo y nguyên nhắm ngay cái kia nguy nga sắt thép chiến hạm. Vinsmoke dắt nhìn thấy cái kia năm chiếc thuyền hải tặc. Trên mặt hiện ra một vòng khinh thường. Châm chọc cười nói. Cho nên cái này liền là của ngươi lực lượng. Cái này năm chiếc rách dưới thuyền hải tặc. Liền muốn cùng ta dơ ma vương quốc vô địch chiến tranh hạm đội đối kháng. Ha ha ha ha ha. Người có phải hay không quá ngây thơ rồi a? Dơ ma 66 tại Bắc Hải tung hoành nhiều năm như vậy. Trong tay càng là khống chế Minion đảo dạng này thương nghiệp cùng mậu dịch trung tâm. Lại thêm làm lính đánh thuê quân đội nhận được cách xù chiến tranh nhiệm vụ mang đến ích lợi. Vinsmoke rất sớm đã đem hắn quân đội dưới quyền quân sự sức chiến đấu tăng lên tới một cái liền. Hải quân cùng chính phủ đều nhức đầu không thôi trình độ. chỉ là liền vũ khí cùng hạm đội quy mô mà nói. Hắn Zerma 66 tuyệt đối là Bắc Hải mạnh nhất tổ chức quân sự. À, có đúng không? Doflamingo nghe vậy lại là càng thêm phách lối nở nụ cười. Như vậy hôm nay liền để ta đến nói cho ngươi một cái đạo lý. Chiến tranh, không phải xem ai hạm đội nhiều, xem ai nhân số nhiều là được. Tiếng nói vừa ra ở giữa, thân ảnh của hắn ngang nhiên từ dưới đất bay lên. Phảng phất có cái gì vô hình chèo chống giống như. Doflamingo thân ảnh đúng là như giày bình ở trên không trung rong ruồi. Chỉ thấy hắn ở trên không trung ngang nhiên vung lên. Bá, mấy đạo sắc bén vô cùng tiếng xé gió bỗng nhiên nổ tung. Vinsmoke rất lập tức sững sờ. Cũng không có chờ hắn kịp phản ứng, lạnh thấu xương cuồng phong chính là tại bên cạnh hắn bay sượt. Mà qua, ngay sau đó, một đạo dài nhỏ vết nứt chậm rãi tại bên chân của hắn diễn sinh mà ra. Tiếp theo oanh, dưới chân sắt thép quân hạm chấn động mạnh một cái. Tại vô số Zerma 66 binh sĩ kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Một đạo xuyên qua trước sau vết nứt đang khi bọn họ dưới chân, vương quốc bên trong nhanh. Chóng phóng đại, không tốt, đây là cái gì? Quân hạm bị cắt đứt. Từng đạo thất kinh thanh âm tại Zerma 66 trong đám người vang lên. Vinsmoke rất sắc mặt đại biến, vội vàng hiệu lệnh, giải tán hợp thể, toàn quân cho ta tới gần. Đổ bộ, ầm ầm, hỏa lực âm thanh đột khởi. Sau một khắc, mấy chục tàu chiến hạm lần nữa tách ra. Toàn lực gia tốc, lấy một loại oanh liệt vô cùng tư thái hướng phía Minion đảo bên trên Don Quixote băng hải tặc hung. Hăng đụng vào, chiến tranh tàn khốc, chính thức bộc phát, Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.